Ánh chân, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món cá này là từ khoai môn, hoàng hậu khẽ cắn một miếng. Cẩn thận nhận xét, ta mỉm cười khẽ gật đầu. Thái hậu lần lượt nếm qua các món, khen ngợi không ngớt. Dọc đường từ phủ Phù Phong đón ta hồi cung, Phù Phong cứ thỉnh thoảng lại nhắc đến vị sở thiện mới của Ngự Thiện Phòng. Ta còn tưởng hắn chỉ thấy mới mẻ, không ngờ ngươi thật sự có phong thái của thần bếp. Không khí bỗng chốc trở nên hòa hợp vui vẻ. Nhu Phi ở bên cạnh chỉ biết siết khăn tay, không động một miếng, nhưng lúc này chính là thời cơ tốt để ta nắm thế chủ động. Ta nhìn về phía Nhu Phi, ánh mắt không kiêu ngạo cũng chẳng sợ sệt. Nhu Phi nương nương, hôm nay nguyên liệu của Ngự Thiện Phòng gặp chuyện, người thạo tin nên không dám động đũa. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng hiện tại bàn tiệc toàn là món chay, người vẫn không ăn, là do thân thể không khỏe sao? 29. Lớn mật. Nhu Phi mặt mày giận dữ nhưng giọng nói lại lộ vẻ yếu thế. Bổn cung là ai? Đến lượt ngươi lên tiếng sao? Thái hậu nghe vậy liền khẽ nhíu mày. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Ta chỉ nhẹ nhàng nhắc một câu. Người trong điện cũng lập tức nhớ lại sự khác thường vừa rồi của Nhu Phi. Thái hậu nhàn nhạt liếc nàng một cái. Nếu thân thể Nhu Phi không khỏe, thì cứ về cung nghỉ ngơi trước đi. Mẫu hậu, thần thiếp. Nhu Phi cố gượng cười, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên vẻ hoảng loạn. Thần thiếp không sao, hôm nay người vừa hồi cung, sao thần thiếp nỡ không ở lại bầu bạn cùng người? Thái hậu không đáp lời, quay sang trò chuyện với hoàng hậu về các món ăn trong bữa nay. Chẳng bao lâu, các đờ ý trên bàn đã vơi đi kha khá. Ngự Thiện Phòng lại đưa lên món chính trong bữa hôm nay, bún thịt bảy sắc. Chỉ thấy trên lớp bún trắng nõn, được phủ bảy loại thịt và rau cắt sợi với bảy màu rực rỡ. Mộc nhĩ đen, trứng chiên vàng, măng xanh, ớt đỏ, nấm tùng nhung nâu, cải tím, rau tề màu lục ngọc, tựa như một dải cầu vồng nơi chân trời. Thái hậu nhìn ta mỉm cười. Nào, nói thử xem lần này lại có điển cố gì đây? Thái hậu mấy chục năm một lòng hướng Phật, tất nhiên là người thấu hiểu huyền diệu trong đạo Phật. Ta chỉ tay về phía trời ngoài điện. Hôm nay Thái hậu hồi cung, mưa rào vừa rớt, cầu vồng hiện, âm dương điều hòa, thần nữ chỉ mượn điềm lành của người, dùng bún bảy sắc tượng trưng cầu vồng đội mặt trời, mong dâng được một nụ cười lên người. Thái hậu bất giác bật cười. Con bé này, quả thật thú vị, bữa chay hôm nay không tệ, cũng chẳng thua kém gì món chay ở Linh Nguyên Tự. Người đã nói bổn cung là điềm lành, vậy bổn cung ban cho ngươi một ân huệ, có điều gì muốn xin chăng? Ta nhìn bà, ánh mắt kiên định, điều ánh chân cầu, chẳng phải cho bản thân, chỉ mong Thái hậu có thể phái người điều tra triệt để chuyện xảy ra ở Ngự Thiện Phòng hôm nay. Ngự Thiện quản lý việc ăn uống của toàn cung là việc trọng yếu bậc nhất, chúng thần nữ trông coi không chu đáo, đáng chịu phạt, nhưng kẻ đứng sau âm thầm giở trò, quyết không thể để yên. Tay Nhu Phi bỗng run lên, và vào chén đờ ứa phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thái hậu dường như không nghe thấy gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ai ra, chuẩn rồi, 30 điều tra chuyện nguyên liệu hôm nay bị hủy thực ra chẳng khó, chỉ thiếu một cái gật đầu từ người bên trên mà thôi. Thái hậu đã đích thân phái người hỗ trợ, mới lật tung chưa đến nửa ngày, đã tóm được kẻ nội gian. Hai tên thái giám đổ hết nguyên liệu vào thùng cặn bã, vừa khóc vừa kêu oan, cuối cùng vẫn bị người của Thái hậu áp giải đi. Ngày hôm sau đã nghe tin Nhu Phi thân thể bất ổn, đóng cửa không tiếp khách. Đồng cô nói cho ta biết, hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh cấm túc Nhu Phi 2 tháng, với Nhu Phi mà nói, 2 tháng cấm túc chẳng phải trọng hình gì, nhưng trong mấy năm gần đây cũng là chuyện hiếm thấy. Từ đó về sau, mỗi lần ta ngẩng đầu trong lúc nấu nướng, đều bắt gặp ánh mắt cung kính nghiêm cẩn của người khác. Cứ bị nhìn mãi như vậy, thật khiến người ta thấy dở khóc dở cười. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Song Chi, có gì muốn nói thì nói, ở đây chẳng ai cấm miệng được muội cả. Ánh Chân tỷ, rốt cuộc tỷ đã nói gì trong yến tiếp giá của Thái hậu hôm đó vậy? Nàng chớp mắt hỏi đầy tò mò. Ta bật cười, bất lực, ta nói gì thì cũng chẳng quan trọng lắm đâu, chỉ là kẻ làm chuyện xấu thì sớm muộn cũng lộ ra. Thái hậu và hoàng thượng chẳng phải người sẽ dung túng chuyện trái lẽ. Chúng ta sống ở đời, lời nói việc làm đều nên giữ lấy lòng ngay thẳng, chớ nên nuôi tà tâm, mà những chuyện đã làm trong quá khứ, rồi cũng sẽ có ngày bị phơi bày. Rõ ràng trước thiên hạ, Nhu Phi bị cấm túc, trong cung liền không còn ai rình rập nhằm vào ta hay Ngự Thiện Phòng nữa. 2 tháng kế tiếp, ta sống vô cùng thong thả, chớp mắt một cái, trời đã vào hạ. Cô nương Ánh Chân, bên Vọng Vân Điện nói hôm nay muốn ăn sữa đông ngọt, nhất định phải do cô đích thân làm. Cách chương.